Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 463, chương 473, Yakuza Không Thái. Nho nhỏ trà sữa trong cửa hàng. Ba nam tử không ngừng nghỉ bận rộn. Đánh trà sữa, thêm điểm đơn phối liệu, vật liệu hỗn hợp. Mặc dù là xem ra tay chân vụng về đại hán, nhưng động tác lên trên dưới tung bay, vài giây bên trong liền hoàn thành một chén trà sữa chế tác. Rất là thông thạo, ngài màn tư sữa nắp trà xanh, ngài trái dừa trà sữa. Trước sân khấu đại hán vạm vỡ ra rẻ ngăm đen, ở khẩu trang góc viền còn có thể nhìn thấy thổn thức dâu tua tùa. Cùng cái khác, trà sữa trong cửa hàng thịt tươi hoặc là tiểu tỷ tỷ tuyệt nhiên không giống có điều. Nụ cười trên mặt rất chân thành, khiến người ta một hồi liền có thể cảm nhận được vì tiền phục vụ tận tâm tận lực. Hai gã khác mặc đồng phục lên đại hán ở phía sau đánh trà sữa, chỉ là trong miệng trò chuyện lời nói nếu như bị người ngoài nghe được, sẽ toàn thân lên một lớp da gà. Shibuya bên kia mới công trường. Tổ chúng ta chia lãi đến một điểm, Yoyogi mới thành lại khai phá kế hoạch. Đúng, Miyagawa lão đại bọn họ từ Mitani tuyển mộ một đám người lang thang, đã ở khí thế hừng hực làm. Tiền cái gì căn bản không cần lo lắng. Lần này là quốc gia, tập đoàn tài chính nhóm chủ đạo kế hoạch, Yakuza tổ chức nhóm làm kiến trúc ngành nghề như là trung gian thương. Một mặt bóc lột phía dưới kiến trúc công, một mặt lại lấy lòng mặt trên nhà tư sản như Yoyogi mới thành như vậy kế hoạch lớn. Đầy đủ đem từ tổ trưởng đến tiểu đệ đều cho ăn no, này cùng chúng ta có quan hệ gì? Đàng hoàng bán trà sữa cũng không sai, không sai là không sai. Nhưng luôn cảm giác cùng Yakuza thành viên thân phận không phù hợp, ngài Trân Châu, trước sân khấu Yakuza thành viên đúng là một điểm không có Yakuza tôn nghiêm. Trong nụ cười tràn đầy thanh khẩn hàm hậu cũng chỉ có người trẻ tuổi, còn đối với Yakuza tổ chức ôm ấp mơ mộng hão huyền. Nhưng khi nhìn bỗng nhiên xuất hiện ở cửa tiệm trước Misa, lên một giây còn đang cười đưa trà sữa nhân viên cửa hàng ngốc tại chỗ, hạp hạp cắn, răng trên, răng dưới giường run lên, phát sinh hạp hạp hạp hạp cắn âm thanh, trên mặt lộ ra khiếp sợ vẻ mặt sợ hãi. Trong tay trà sữa cũng không nhịn được nện ở trên đài. A, ngươi làm gì, tung tóe ta một thân. Hàng trước hai vị nữ sinh đang chuẩn bị tiếp nhận trà sữa, nhưng ai có thể ngờ tới còn có đột nhiên tập kích, phốc, sữa nắp trà, boba một mạch bay đến trên người. Nông màu sắc đồng phục học sinh lập tức trở nên che kín dơ bẩn. Ở rửa sạch sẽ trước là tuyệt đối không thể mặc, nếu như bình thường tình hình dưới, nhân viên cửa hàng đã sớm kinh hoàng chịu nhận lỗi, nhưng tên này cường tráng nhân viên cửa hàng hiện tại chỉ có kinh hoàng. Trong đầu hoàn toàn đều là Misa bóng người một mét, một mét ở ngoài Misa. Ba tên thiếu nữ cùng nhau trò chuyện, tràn trề thanh xuân khí tức, dù là ai xem đều là một phái hòa thuận cảnh tượng. Có thể Misa khuôn mặt ở trong mắt hắn vô hạn phóng to, con mắt, tóc, mũi, mãi đến tận cùng trong đầu tấm kia cấm kỵ bức ảnh hoàn toàn trùng điệp. Không, sẽ không sai. Nói cái gì a, người cái này Benju đại thúc này bị tung tóe một thân cao trung nữ sinh trách cứ không ngớt. Phía sau hai tên đồng sự cũng thả hạ thủ đầu công tác đi lên, trước đây là có người đến đập bãi. Ba ca, đáng ghét, chờ một chút, hiện tại đã không phải ở hỗn Yakuza thời điểm, sẽ không sai. Dũng mãnh nhân viên cửa hàng nuốt nước bọt, biểu hiện căng thẳng bên trong mang theo tuyệt vọng. Hắn đã từng thấy tấm kia cấm kỵ bức ảnh. Nghe đồn chính là bức ảnh bên trong quái vật tạo thành khu vực Adachi bạo giết sự kiện, cùng với sau khi truy sát Masuba hội một loạt thảm án, bức ảnh chỉ là ở trong điện thoại di động của người khác thăm một lần, tiếp theo liền làm xã đoàn CLB bí mật phong khóa lại, liền cái kia nữ nhân hình dạng đối với xã đoàn, CLB, tới nói đều trở thành cấm kỵ mà bức ảnh bên trong quái vật tinh xảo khuôn mặt. Vĩnh viễn đập vào trong lòng hắn quái vật kia. Giờ khắc này liền đứng ở cửa hàng trước một tay lực lượng tạo thành Tokyo Yakuza tiến vào lớn. Suy yếu, hai cỗ chiến, trái tim ngừng lại, Ishigami, ngươi làm sao, thân thể không thoải mái sao? Một tên nhân viên cửa hàng cho hai tên cao trung nữ sinh xin lỗi. Tên còn lại thì lại kỳ quái nhìn Ishigami, ta, Ishigami lui về phía sau một bước. Thân thể chột dạ nói đến buồn cười. Bọn họ này cửa hàng trà sữa bên trong ba người kỳ thực đều là Yakuza tổ chức thành viên. Cực Đông sẽ, tổng bộ ở phong đảo khu Yakuza tổ chức tuy rằng cùng Matsuba hội liên quan không lớn. Nhưng cũng ở cảnh sát quét dọn bên trong chịu ảnh hưởng ở khu vực Adachi bảo giết sự kiện sau. Toàn Tokyo xã đoàn, CLB, tổ chức gặp phải lớn thanh tẩy. Bạo lực đoàn đối sách Pháp, trước nay chưa từng có nghiêm mật chấp hành. Từng cái Yakuza tổ chức bị truy, nện, thương cân động cốt, ở quốc gia sức mạnh trước mặt. Làm mưa làm gió Yakuza tổ chức ôn thuần cùng con mèo nhỏ giống như tầng cao nhất đại mục không thể. Không thí xe bảo vệ tướng. Toàn sản nghiệp gặp phải đòn nghiêm trọng lãi suất cao ngành nghề chỉnh đốn. Phong tục nghiệp nghiêm tra. Phần lớn Yakuza đoàn thể đều thất lạc, chủ yếu tài chính khởi nguồn Yakuza tổ chức xem ra xoái. Nhưng kỳ thực cũng đối mặt sinh tồn lên áp lực. Thành viên không phải có thể uống gió Tây Bắc thần tiên. Cũng cần tiền lương đi nuôi sống chính mình, nuôi sống người nhà tầng dưới chót như Ishigami như vậy. Thành viên, nếu như cho bọn họ lựa chọn làm lại cơ hội, tuyệt đối sẽ không lựa chọn vào chức Yakuza tổ chức. Đúng, có chút Yakuza tổ chức cũng theo sát thủy triều ở trên mạng tuyển mộ thành viên hơn 30 tuổi. Một tháng tiền lương mới chừng 20 vạn. Ở độ tuổi này, như vậy thê thảm thu vào cũng là những kia làm anime ra hỏa có thể cùng bọn họ so với thảm kiếm ra. Đầu ăn ngon mặc đẹp, hỗn không ra mặt ăn cơm cũng thành vấn đề, coi như thoát ly Yakuza tổ chức. Cuối cùng cũng chỉ có thể đánh làm việc vặt, hoặc là lấy phái công nhân thân phận tiến vào công ty mậu dịch tầng thấp nhất. Hay bởi vì đã từng Yakuza trải qua, trên người xăm mình. Thoát đen sau khi cũng sẽ nhận hết kỳ thị những kia đại lão, tự nhiên là tốt. Bày đặt lãi suất cao, hưởng thụ 10 ngày 5 phần 10 không phải pha ly tỷ lệ. Nhưng sót đến cùng tầng chỉ hơi có chút nước ấm thịt vụ ngoại trừ đòi nợ. Công trường ở ngoài, như Ishigami như vậy tầng dưới chót Yakuza thành viên chỉ có nghĩ mặt khác mở nguồn. Tỷ như nông mậu thị trường, lò sát sinh. Thậm chí còn có ở hội chùa bên trong bầy sạp. Hiện tại nhưng là kinh doanh trà sữa tiệm Yakuza vốn là khởi nguồn với tầng dưới chót nhân dân cùng quan phủ đấu tranh. Nghề nghiệp ngành nghề đương nhiên không xưng được là tác phẩm nghệ thuật xuất sắc. Như vậy sau khi biến hóa đúng là trở về bản nguyên trà sữa thành phẩm là một. Bán đi chí ít là 5 tiền mặt lưu lượng lớn. Kiếm được nhiều. Còn có thể thuận tiện giúp tổ bên trong đại lão rửa tiền, cũng bởi vì thiết lập ở Adachi mảnh này. Yakuza vùng cấm, như hắn như vậy tiểu lâu la mới may mắn có cơ hội. Tổ bên trong hơi có chút bản lĩnh thành viên đối với khu vực Adachi đều tránh không kịp, thực sự là. Một phen thành khẩn cúi đầu xin lỗi thêm bồi thường sau. Hai nữ sinh rốt cục nổi giận đùng đùng rời đi, mà Miyu ba người cũng theo đi tới trước sân khấu. Ishigami đại ca, có muốn hay không ta đến thế ngươi, ta đến là được. Vừa khả năng huyết áp thấp, Ishigami cả người run rẩy, nuốt mấy ngụm nước bọt, vội vã cúi đầu cười nói. Ba vị muốn uống gì trà sữa, hắn liền cũng không dám nhìn trước mặt ba vị khách nhân, sữa nắp hồng. Trà. Ta trà chanh đi, Misa phiết đầu nhìn Ishigami. Trầm mặc không nói gì, cảm nhận được ác liệt tầm mắt.